Truyền kỳ chiến thần, chương 1323, góc truyện audio.com, chương 1323. Mấy người tu sĩ ở cảnh xuất khiếu đã cùng nhau xuất phát. Và tu sĩ đến sớm nhất lại là Tân Trạm có tu vi thấp nhất. Sau khi đến khu vực này, Tân Trạm đến cũng không vội vàng xông vào trong đó, mà là vẽ ra trận pháp truyền tống ở khu vực này. Lưu lại người thay thế, sau đó tìm một vị trí khuất rồi lặng lẽ tiến vào trong đó. Đám thị huyết lôi ưng này đều thích bay lượn phía trên khe núi. Dưới mặt đất không có yêu ưng, cho nên Tân Trạm trốn dưới mặt đất cũng không bị phát hiện. Mà ở vị trí của đám yêu ưng, khu vực xung quanh tỏa ra mùi máu rất nồng nặc, gần như khiến người ta kinh tởm. Hơn nữa đường đi dưới mặt đất, liên tục có thể nhìn thấy tất cả các loại xương cốt, cũng kể cả xương người. Thậm chí có một số, thoạt nhìn là đầu của trẻ em, cũng bị những con quái vật này săn lùng và nuốt chửng. Đám quái vật này thực sự sắp bị xóa sổ. Tân Trạm khẽ cau mày. Anh đi bên ngoài khu vực này một vòng, nhún người nhảy lên, vọt tới một vị trí trong khu vực quan trọng. Cùng lúc đó, Tân Trạm cũng mở thiên minh nhãn ra, quan sát xung quanh, những thứ thu được cũng khá đấy. Tân Trạm nhìn xung quanh, làm cho Vương Ngọc ở đầu bên kia trận bàn đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Anh định thiên minh nhãn lại rồi rời đi. Nhưng vào lúc này, khoảnh khắc Tân Trạm cúi đầu xuống, trong lòng kịch liệt rung động. Từ góc độ nhìn thấy được của thiên minh nhãn, anh phát hiện ra rằng có một lực lượng khí huyết rất mạnh bên dưới khe núi này. Mạnh hơn tất cả những con yêu ưng mà anh từng thấy trước đây. Thị huyết lôi ưng đều thích bay lượn trên không trung. Vậy dưới mặt đất rốt cuộc có cái gì chứ? Những con thị huyết lôi ưng này cố thủ ở đây, chẳng lẽ chúng chỉ ngẫu nhiên làm vậy thôi sao? Đầu óc Tân Trạm quay cuồng, trong lòng nảy sinh vô số câu hỏi. Ở dưới mặt đất này có một con thị huyết lôi ưng mạnh nhất. E rằng tu vi của nó còn vượt qua cảnh thần phó phân ngũ phẩm. Con quái vật này nhất định vượt qua giới hạn mà anh có thể đối phó. Chưa kể một khi bị phát hiện ra, sẽ có hàng vạn con yêu ưng vây quanh. Nhưng Tân Trạm nghiến răng, vẫn quyết định đi xuống xem xét một chút. Anh có linh cảm rằng nếu không tìm hiểu rõ những bí mật dưới này, anh nhất định sẽ hối hận. Tuy nhiên Tân Trạm không đi ngay lập tức, mà là đánh ra ít linh khí, phong ấn tạm thời trận bàn này rồi đặt ở chỗ cũ. Bước vào lòng đất đó, anh buộc phải để lộ nhiều quân bài tẩy của mình. Tân Trạm cũng biết nguyên tắc tiền tài sẽ khiến con người động tâm. Nhập ẩn thuật, với tiên khí của mình, Tân Trạm đã sử dụng thuật pháp mà mình có được từ trên người Khôi Ách. Trên người xuất hiện một chút ánh sao. Hơi thở của anh đột nhiên suy yếu đến cực điểm. Càn khôn di chuyển. Sau đó Tân Trạm bắt đầu di chuyển bảng bí thuật không gian. Sau vài lần, cuối cùng anh cũng đi tới chỗ trống trong lòng đất. Không ngờ ở đây sẽ không có động trời khác. Tân Trạm nhìn hang động bốn phía thông suốt và kinh ngạc. Anh lại di chuyển thiên minh nhãn rồi từ từ di chuyển về phía trước. Khi anh cảm thấy khí huyết của đối phương trở nên mạnh hơn, một cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên. Cách chương.